Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tục tiến sâu vào con đường bạt ngàn cây cối hai bên. Sự thất vọng thực sự bao lấy hai chúng tôi. Lâu lâu trong bìa rừng vang lên tiếng sói tru nho nhỏ, làm tôi lạnh cả xương sống. Đúng thật là cảnh rừng hoang núi độc có thể khiến con người ta mất đi lòng dũng cảm, cũng như tinh thần. Cháp 5, lão tài xế. Xe băng băng chạy được 30 phút, bỗng Hoàng dừng xe. Này, về trước có người kìa. Lái xe tải chở gỗ hay sao ấy? Ừ, để tao lại hỏi xem sao. Tôi tiến lại gần. Người đàn ông chững chạc ngoài 30 đang ngồi bên lề đường cạnh chiếc xe tải. Chú ơi, cho cháu hỏi. Sao nhóc, lạc đường à? Dạ, tụi cháu đang tính đi Đức Linh. Khuya quá, đang tính kiếm nhà dân xin ngủ. Bán kính quanh đây không có nhà dân nào đâu. Tao chở gỗ khu này thuộc đường lắm. Bữa nay xe hỏng, tao phải đợi ở đây. Sáng mai may ra có xe kéo về được. Tôi ngoái đầu nhìn chiếc xe tải, rùng mình khi thấy đầu xe móc vào nát bét. Thôi, tụi mày đánh xe lại gần đây, nhóm lửa canh cho nhau ngủ đêm nay. Sáng mai tao chỉ đường cho mà đi. Vâng, thế để cho hỏi ý kiến thằng bạn. Tôi hơi băn khoăn, làm sao ông này biết được tôi có đi với bạn mà gọi tụi mày, trong khi xe chúng tôi đỗ khá xa. Nhưng rồi tôi nhanh chóng quên đi. Mình nhìn kỹ lại, mặt mũi ông ấy cũng tử tế chất phác. Này, lão đằng kia rủ mình lại nhóm nửa, ngủ hết đêm nay. Ở gần đây không có nhà dân nào đâu, chắc đành phải thế thôi. Chứ tao ngồi trong xe, nghe tiếng sói tru, trợn óc lắm. Ừ, tao cũng thấy thế. Nãy giờ ngồi đợi bên đây, tao thấy như có con gì trong bụi cây ấy. Hoàng đánh xe lại, đỗ cạnh chiếc xe tải móc đầu. Hai thằng cũng thắc mắc, vì sao chiếc xe rúm gió như thế? Đêm có người kinh nghiệm đi rừng ở cạnh, tụi nó thấy bớt sợ phần nào. Tôi, Hoàng và lão cặm cụi nhóm đống lửa bên đường. Bây giờ khoảng tầm 12 giờ đêm, ấy thế mà trời tối thui. Trăng hoàn toàn bị mây đen che khuất, không lọt lấy nổi vài ánh trăng xuống đất. Đức nằm ngủ trong xe, người nó ấm dần lại. Lâu lâu cũng tỉnh dậy nói chuyện với chúng tôi vài câu, rồi than mệt nằm ngủ tiếp. Ngồi quanh đống lửa ven đường, tôi và Hoàng chăm chú nghe những chuyện đi rừng rùng rợn. Lão kể đến nỗi quên cả hỏi tên lão. Hồi ấy tao đi làm rừng ở khu này, gặp nhiều chuyện quái đản lắm. Thằng nào thích thì ngủ trước đi, còn không ngồi đây tao kể chuyện rừng cho mà nghe. Lão say sưa kể, từ những chuyện người ta mất tích trong khu làm rừng đến những chuyện ma mà lão được chứng kiến. Hai thằng không khỏi rùng mình, bởi lẽ cái cảnh rừng heo hút lâu lâu tru lên vài tiếng chó rừng, cộng thêm lời kể đầy kinh nghiệm của lão, đủ làm những người gan dạ nhất cũng phải nhụt chí. Đấy, đi rừng nó nguy hiểm lắm. Tụi mày ráng chạy tiếp, không kiếm được nhà dân mà ngủ trong xe. Không biết đường nhóm lửa thế này, có mà cửa kính, thú hoang cũng tông vỡ mà kiếm mồi đấy. Lão dừng kể chuyện, rút trong túi bao thuốc, châm lên hút phì phò. Thằng nào làm một điếu cho tỉnh người không? Dạ thôi, mà bác. Bác có biết gì về ngải không? Cháu nghe nói dân rừng núi thế này hay chơi ngải lắm. À, ngải à? Ngải ta không biết. Lão dừng lại hít điếu thuốc. Mà mấy chuyện đấy thì có thật đấy, tao nghe nhiều người nói rồi. Thú thật là thằng bạn cháu bị bỏ ngải. Tụi cháu đang... Lão chen vào nói. Tụi mày kiếm bà Băm Bình Thuận chứ gì? Dạ, chúng cháu đang tính kiếm bà. Nhưng người giới thiệu bà cho chúng cháu không biết tên bà, chỉ biết bà hay tự xưng là bà Băm Bình Thuận thôi. Rồi tôi thò tay vào túi, lấy ra mẩu giấy mà anh Trần đưa. Đây, anh kia có cho cháu tên xã chỗ bà Băm đó ở. Thôi, khỏi đưa tao. Bà đấy tao biết. Sáng mai tụi mày cứ đi thế này thế này. Đảm bảo 2 tiếng nữa tới chỗ bà thôi. Ôi, may quá. Tụi cháu chỉ sợ không kiếm được bà thôi. Mà đi xe chậm thôi. Khúc quanh phía trước có cây đổ ngang đường đấy. Mờ sáng mà đi không cẩn thận, tai nạn, chết không kịp ngáp. Tôi ngồi, canh cho Hoàng chợp mắt. Còn mình thì khi nào lên xe ngủ sau. Lão cũng chợp mắt bên cạnh xe tải. Tôi ngồi đấy, lắng nghe những tiếng động của rừng núi. Trời về đêm lạnh lẽo đến đáng sợ. Thế rồi không hiểu sao, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và đến gần 4 giờ sáng, gió lạnh vùng núi luồn vào gáy tôi mới tỉnh giấc. Nhìn quanh, cả chiếc xe tải lẫn lão già ấy đều biến mất. Giật mình, tôi chạy về chỗ xe của Hoàng. Nó cũng vừa thức giấc,